Từ Hokage bắt đầu, chương 122, chiến đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Rosen, ngươi nghĩ rằng chỉ bằng ngươi cùng với những nữ nhân kia có thể chống lại toàn bộ Konoha ninja hay sao? Danzo khinh thường nói, bị xem thường sao? Isdet cười nói, chỉ là nụ cười của nàng lúc này nhìn trông rất đáng sợ. Rác, rác, vô số hàn khí từ trong người Isdet tỏa ra khiến nhiệt độ xung quanh bị giảm xuống, chung quanh cũng bắt đầu bị đóng băng. Băng độn, những người ở đây kinh ngạc nói, lấy bọn hắn kiến thức đương nhiên là có thể nhìn ra Isdet năng lực. Băng độn là làng sương mù tộc Minasuki huyết kế giới hạn. Hừ, Uchiha Rosen, ngươi dám cùng làng sương mù ninja cấu kết, Danzo nói, hừ, nghe Danzo nói hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một màn khiến cho những người ở đây trợn tròn mắt. Chỉ thấy những nữ nhân bên cạnh Rosen lần lượt biểu hiện ra năng lực của mình. Sharingan, Byakugan, dung độn, cương độn, một đống huyết kế giới hạn năng lực được biểu hiện ra. Khiến cho những người ở đây chấn kinh không thôi. Tại sao những nữ nhân kia lại có Sharingan, cả Byakugan nữa, dung độn, cương độn, Sharingan, Byakugan, ta có nằm mơ không, những người này là rốt cuộc là ai? Thấy chúng nữ năng lực đệ tam và những người ở đây chấn kinh không thôi. Bọn hắn không nghĩ đến những nữ nhân bên cạnh Rosen lại đều là huyết kế giới hạn ninja. Nhất là Seryu, Akame, Kurum ba người. Seryu thì bọn hắn biết là một cái ảnh cấp thể thuật ninja. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ rằng nàng lại sở hữu huyết kế giới hạn hơn nữa còn là hai cái. Song huyết kế giới hạn ninja xuất hiện một cái là Rosen đã khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc lắm rồi. Bây giờ lại thêm ra một cái sở hữu cương độn cùng Sharingan hai loại huyết kế giới hạn đệ tam cùng Danzo không kinh ngạc mới lạ. Còn Sunet nhìn về phía Akame và Kurum trợn tròn mắt nói. Hai người các ngươi không phải là tộc Senju bên ngoài thất lạc tộc nhân sao, vậy làm sao lại có Sharingan? Từ hôm qua khi lần đầu nhìn thấy hai người, Sunet liền cảm nhận được hai người cũng sở hữu tiên nhân chi thể nên mới đoán là hai người là tộc Senju bên ngoài thất lạc tộc nhân. Nghe Sunet nói, những người ở đây nhìn về phía Akame và Kurum hai người. Nhất là tộc Uchiha đám người, đệ tam và Danzo nhìn về phái hai người có chấn kinh, hiếu kỳ và tham lam. Nhất là Danzo, luôn ham muốn có được Hashirama và Madara hai người sức mạnh. Chính vì thế nên trong nguyên tắc hắn mới đem Hashirama tế bào cùng Sharingan cấy ghép lên người. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện hai cái đều sở hữu Senju và Uchiha hai loại huyết kế giới hạn Danzo, hắn không tham lam mới lạ. Hắn bây giờ thật không thể nhịn được muốn đem hai người bắt về để nghiên cứu. Nghe Sunet nói, Akame lạnh lùng trả lời, chúng ta chưa từng nói mình là tộc Senju người. Mặc kệ các ngươi có phải là tộc Senju người hay không, bây giờ các ngươi đứng về phe Uchiha Rosen thì chính là Konoha địch nhân. Đệ tam nói, nghe vậy những người ở đây lấy lại tinh thần, mặc dù bọn hắn bây giờ rất tò mò nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn chuyện này. Nhất là tộc Hyuga người rất muốn làm rõ tại sao Chensei lại có Byakugan nhưng vẫn phải nhịn xuống. Uchiha tộc trưởng, hy vọng là tộc Uchiha sẽ không dính líu gì đến việc này. Danzo nhìn Uchiha Kotetsu nói, đó là đương nhiên, chúng ta làm sao có thể cùng Uchiha Rosen tên phản đồ này quan hệ cơ chứ? Uchiha Kotetsu nói, thật ra hắn thấy Rosen cùng Konoha cao tầng xảy ra xung đột vui mừng còn không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rất lo sợ Uchiha Rosen sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình nên luôn muốn tìm cách đem Uchiha Rosen cho tiêu diệt, chỉ là thực lực của hắn quá mạnh nên hắn mới không làm gì được. Bây giờ Rosen cùng với cao tầng xảy ra xung đột, hắn không cho là Uchiha Rosen sẽ có thể sống sót được. Đến lúc đó Uchiha Rosen và Uchiha Mikoto hai người mang Gekio Sharingan sẽ thuộc về hắn. Vậy thì tốt, các ngươi giúp chúng ta bắt hắn không có ý kiến gì chứ? Danzo nói, đương nhiên là được, Uchiha Kotetsu nói, nhìn đang cùng Danzo nói chuyện Uchiha Kotetsu, Rosen khinh thường. Trong mắt hắn thì cho dù tất cả Konoha ninja cùng lên hắn cũng không sợ, thì chỉ là một cái gia tộc ninja hắn làm sao có thể để vào mắt. Tộc Uchiha trong mắt hắn chỉ là một cái nhà máy giúp hắn sản xuất ra Sharingan mà thôi, ngoài ra không làm nên được việc gì. Việc ông nội của Mikoto bị ám sát chắc chắn rằng là do Uchiha Kotetsu làm ra chứ không ai khác. Nếu không ai lại đi với một cái đã về hưu ninja ra tay ám sát. Nên chỉ có thể là vì quyền lực trong gia tộc nên Uchiha Kotetsu mới ra tay ám sát hắn. Nhân cơ hội này Rosen cũng muốn đem hắn giết luôn để cho Mikoto trả thù. Nếu đã vậy thì đánh đi. Nói xong hắn liền hai tay nhanh chóng kết ấn. Nguy rồi, mọi người mau tránh ra. Nhìn thấy Rosen kết ấn đệ tam liền lập tức hô lớn, vì hắn biết đó là cái gì nhẫn thuật. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, một cái có đường kính gần 100 mét hỏa cầu xuất hiện đem những người ở đây bao phủ. Thấy uy lực lớn như vậy hỏa độn những người ở đây nhanh chóng tránh né, có một số người liền sử dụng phòng ngự nhẫn thuật đón đỡ. Thủy độn, thủy trận bích, thổ độn, thổ trận bích, thủy độn, thủy trận bích, từng cái phòng ngự nhẫn thuật được thi triển nhưng mà chỉ ngăn lại được một phần uy lực của hỏa cầu mà thôi. Còn một số người không tránh thoát liền táng thân trong biển lửa. A a a, từng tiếng kêu la thảm thiết truyền ra rất nhiều người bị ngọn lửa thiêu đốt chạy tán loạn. Cách chương.